Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, thứ 303 chương Vũ Nương Tâm Kế 05. Phượng Phủ sự tình thế nào? Phượng Giao kế hoạch tự nhiên không ngừng một điểm, nàng muốn theo toàn diện công kích Phượng Gia, nhượng Phượng Gia mỗi người đô ốc còn không mang nổi mình ốc. Cuối đi hướng hủy diệt, sát linh đảo. Từ Vương Phượng Chi nâng cái kia nha hoàn làm di nương hậu. Phượng Phủ hậu viện có chút thất bình. Trước đây Phượng Huấn coi như là vũ lộ quân chiêm. Mấy ngày nay vẫn là ngủ đến cái kia nha hoàn chỗ đó. Phượng Giao bật cười. Vũ lộ quân chiêm, ta xem hắn đại khái trước khi chết cũng bị vét sạch. Trước hết để cho nha hoàn kia đắc ý mấy ngày. Từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Phượng Giao kế hoạch 3 năm. Cái kế hoạch này là hoàn toàn nhằm vào Phượng gia, là vì, hiện tại chỉ phải từ từ nhìn hiệu quả liền hào. Thế nhưng, hiện tại chính yếu chính là, nàng phải nghĩ biện pháp thủ tiêu Thu Săn, hoặc là ở Thu Săn trước náo ra một chút đại sự. Đến đảo loạn ly quốc triều đình, tuyển tú nữ là một biện pháp không tệ, tú nữ sự tình làm được thế nào? Phượng Giao nghĩ đến việc này, có chút muốn cười. Sát linh sắc mặt hơi biến thành màu đen, đại khái chính là mấy ngày nay, Phượng Giao trước nhượng sát linh đi làm việc này. Chỉ cần trong triều một ít đại thần phụ họa, trong hậu cung lệ phi cũng không thể ngăn cản, cho nên sát linh liền mang theo Thiên Ảnh Lâu sát thủ đi mỗi đại thần ra thăm viếng một chút. Thuận tiện đô hạ điểm thuốc độc, chỉ nói tuyển tú một chuyện thành, liền cấp thuốc giải, thế nhưng, bởi vì Tô Triệt chọc ghẹo sát linh. Từng cái bình lý thuốc độc đô đổi thành chuột thì, vì vậy, sát linh sau khi trở về thương Tô Triệt hung hăng đánh đốn. Phượng Giao biết được hậu, cũng là mừng rỡ cười ha ha, kia bang đại thần nếu như biết ăn cũng không phải là thuốc độc, mà là chuột thì, lại là cái gì biểu tình đâu. Trừ Phượng Huấn, và Ngọc Mân đặc biệt thân mật mấy đại thần, trên cơ bản đại thần trong triều là đô bái phỏng một lần. Bất quá. Chắc hẳn những đại thần kia cũng sẽ không ngu xuẩn được trực tiếp ở trong triều đưa ra đến. Chắc hẳn hội và Ngọc Mân hào hào thương lượng một phen. Dù sao, tuyển tú vẫn rất có chỗ tốt, nếu như lão hoàng đế thoáng cái mê thượng nữ sắc, như vậy bọn họ cũng càng có thể nắm giữ ở triều đình không phải sao? Ân, thần y Sơn Trang đâu? Phượng Giao nghĩ tới trước Trương Lăng nói sự, hơi hí mắt. Thần sắc đen tối không rõ, sát linh sửng sốt, không phải có Trương Lăng nhìn đâu sao? Chủ tử, thần y Sơn Trang không tin tức, Phượng Giao nhíu mày. Nam Cung Kỳ bọn họ trở lại hẳn là cũng có đoạn thời gian. Thế nào liên cái tin tức cũng không truyền về. Mặc dù Trương Lăng đã nói cho nàng, đãn là bọn hắn cũng nên có một tỏ vẻ a. Đang buồn bực, ngoài cửa vang lên Tô Triệt thanh âm. Chủ tử. Có tin tức tiến vào Tô Triệt đẩy cửa vào. Cầm trong tay tín đệ cho Phượng Giao. Phượng Giao nhận lấy vừa nhìn. Là thần y Sơn Trang. Mở ra, tế nhìn kỹ một lần. Dặn bảo xuống. Nhiều chú ý một chút thần y Sơn Trang động tĩnh. Ông ngoại đại khái rất nhanh liền muốn cho Nam Cung Tuấn đón dâu. Đến thời gian, không biết có thể hay không đuổi quá khứ. Sát linh Tô Triệt hai người vi lăng. Lần này đi còn chưa có thế nào đâu, liền muốn thành hôn, theo lý mà nói, Nam Cung gia lão gia tử hẳn là muốn hung hăng sửa chữa kia hai gia hỏa a. Tựa là biết hai người nghi hoặc, Phượng Giao tương tín để ở một bên, cười nói, quỳ từ đường đi, ông ngoại nói nhất định sẽ xem thật kỹ hai bất bất việc. Hảo hảo giáo dục một phen, sẽ không tái xuất hiện loại sự tình này, nói quỳ từ đường. Nam Cung Kỳ thế nhưng khách quen, đáng thương Nam Cung Tuấn lần này cũng theo tiến vào, tuy trừng phạt không nặng, thế nhưng đối với hai người này đến nói, cũng không tính nhẹ, sát linh chợt nhớ tới cái gì. Đạo, chủ tử, chúng ta nhân theo trong cung truyền đến tin tức, những nữ nhân này, là lệ phi cổ động hoàng thượng đưa tới. Hết chương.